Chương 779, ba kiện bảo vật. Vân Vũ Thiên Cung bảo vật. Vân Vũ Thiên Cung cường đại, so với bây giờ 7 đại tông môn tăng theo cấp số cộng, đều còn đáng sợ hơn nhiều. Ở trong đó đủ loại bảo vật, tuyệt không cao y di người, không muốn lấy được. Ta Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng đông đảo, nhưng lại xưa nay không xe cho phế vật, chỉ có thiên tài chân chính, mới có tư cách đạt được ta Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Lão giả lạnh hừ một tiếng đường. Tại ta Vân Vũ Thiên Cung bên trong, đã là có lưu 100.000 mai vũ hóa tinh, các ngươi ai có thể đạt được nhiều nhất vũ hóa tinh, người đó liền có thể đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, ngược lại thời điểm toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung, đều sẽ thuộc về hắn vũ hóa tinh. Sở Phong Miên cũng từng nghe nói qua, cái này vũ hóa tinh, chính là Vân Vũ Thiên Cung đặc sản một loại kỳ vật, đủ để rèn đúc thiên cấp linh khí. Chỉ có Vân Vũ Thiên Cung mới có thể sản xuất. Bất quá bây giờ cái này vũ hóa tinh giá trị, nhưng không chỉ như thế, ai có thể đạt được nhiều nhất vũ hóa tinh, người đó liền có thể đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Một khi là đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung, đó là thuộc về hắn. Cùng này so sánh, bảo vật gì, gia thiên kỳ vật, đều tính không được cái gì. Cái này 100.000 vũ hóa tinh, tất trả cờ trả nở lưu cờ Vân Vũ Thiên Cung bên trong, nhắc lên một trận huyết chiến, nhưng là từ không có người e ngại. Ở đây chu nở dê nhân, ai không phải cựu vực thiên tài, ai đi tới nơi này Vân Vũ Thiên Cung, không muốn có được trong đó bảo tàng. Dưới mắt cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng lớn nhất, toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, liền tại trước mặt mọi người, hiện tại tuyệt đối không thế sẽ có người lựa chọn từ bỏ. Mỗi một tên võ giả ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm tham lam, tham muốn giữ lấy. Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, người người đều muốn có được. Đám người bên trong, Sở Phong Miên trong ánh mắt, cũng là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, hắn là tình thế bắt buộc, tuyệt không có khả năng sẽ để cho những người khác. Cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, ai dám giành giật với ta, ai liền phải chết. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm mở miệng nói. Đồng thời ở đây cũng là vô số đạo băng lãnh ánh mắt, đảo qua Chu Nở Dê Nhân, Hoàng Thánh Quân, Dược Hải bọn người, đều đối Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, là tình thế bắt buộc. Tại Chu Nở Dê Nhân từng cái nghị luận thời khắc, lão giả kia lần nữa mở miệng nói. Chư vị đến, lão hủ đã là cho chư vị lưu xuống lễ gặp mặt, cái này thải hồng trên cầu thang, hết thể có ba kiện bảo vật, ai cũng có thể đạt được. Lão giả vừa nói, một bên vung tay lên, cái này thải hồng trên cầu thang thất thải hào quang, đột nhiên phá vỡ đi ra. Thông hướng Vân Vũ Thiên Cung con đường, bây giờ lập tức chính là biến thông suốt vô cùng. Ngay từ đầu Chu Nở Dê Nhân chỉ có thể trông thấy cái này thải hồng cầu thang nửa trước, cho nên chỉ phát hiện, ở trong đó 1/10 địa phương, để đặt là hắc diệu thập phương thạch. Mà tại cái này thải hồng cầu thang ở giữa, cùng cuối cùng vị trí, lại là phân biệt thả ở hai kiện bảo vật. Thiên giới quả thanh tức máu Sở Phong Miên nhìn thấy cái này mặt khác hai kiện bảo vật một khắc, ánh mắt cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Vân Vũ Thiên Cung, không hổ là đã từng đứng hàng cựu vực đỉnh phong tông môn, tờ hờ tờ la giàu có. Cái kia tại thải hồng cầu thang ở giữa bộ phân phóng đưa bảo vật, liền là một cái vô sắc trái cây, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn như bình thường, trên thực tế lại là thiên địa chí bảo. Cái này thiên giới quả, kỳ thật cũng không phải là thiên giới chi vật, mà là Chu Nở Dê Nhân cảm thấy, trong đó dược lực, tuyệt không phải là cựu vực linh dược, cho nên mới đổi tên thiên giới tên. Một khi ăn vào, cái này thiên giới quả đủ để là để võ giả thân thể, rực rỡ hẳn lên, đánh thông linh mạch, chí ít đủ để đả thông 30 đạo linh mạch. Đã từng Sở Phong Miên chỗ dùng qua cựu chuyển đoạt thiên đan, trong đó một mực trọng yếu linh dược, chính là cái này thiên giới quả. Có đoạt thiên chi lực trái cây, liền xem như một cái heo, ăn cái này thiên giới quả, cũng có thể trở thành yêu thú bên trong chí tôn. Đối vô số võ giả mà đến, cái này thiên giới quả, có chí cao vô thượng lực hấp dẫn. Mà cuối cùng cái kia thanh tước máu, lại càng là kinh người, thanh tước, là viễn cổ dị thú thứ nhất. Thanh tước tên tại cửu vực, chưa có người biết. Nhưng là cái này thanh tước chi tổ, Thanh Loan, lại là danh chấn cửu vực kinh khủng tồn tại. Thanh Loan, chí cao vô thượng thiên địa thần thú, gia thiên sủng nhi, tại trong lịch sử, bất kỳ một cái nào thời đại Thanh Loan, đều là nằm ở cửu vực chi đỉnh cường giả. Đã từng vạn năm trước đó Sở Phong Miên hảo hữu Thanh Loan, chính là tại lúc ấy, đủ để cùng bất luận cái gì cửu vực cường giả, tranh cao thấp một hồi nhân vật. Lúc trước Thanh Loan, nếu không phải cùng tinh huyền kiếm đời trước chủ nhân, cái kia lục huyết kiếm ma giao chiến, chỉ sợ vậy không sẽ vỡ lạc. Cái này thanh tước, chính là Thanh Loan huyết mạch về sau, có Thanh Loan chi huyết, tại thiên địa vô số trong huyết mạch, đều đủ để đập bên trên cực phẩm. Thanh tước chi huyết, càng là có một loại kinh khủng nhất đặc tính, chính là phản tổ. Mỗi vạn năm, vài vạn năm ở giữa, tại thanh tước tộc đàn bên trong, chính là sẽ sinh ra một vị phản tổ thanh tước, hóa thân Thanh Loan. Nếu là người võ giả kia, đạt được cái này thanh tước chi huyết, chính là rất có thể vậy phản tổ thành công. Ngược lại thời điểm vốn có, nhưng cũng không phải là thanh tước huyết mạch, mà là Thanh Loan huyết mạch, giữa thiên địa kinh khủng nhất huyết mạch thứ nhất. Cái này thanh tước chi huyết, so với thiên giới quả, càng là khủng bố hơn nhiều. Nhất là bây giờ cái này thải hồng trên cầu thang, hết thể ba kiện bảo vật. Thanh tước máu, thiên giới quả, hắc diệu thập phương thạch. Nếu để cho một tôn võ giả, đạt được cái này ba kiện bảo vật. Lấy thiên giới quả, mở tư cờ hờ ơ tờ lấy thanh tước máu, hóa thành huyết mạch. Lại lấy hắc diệu thập phương thạch, tinh túy huyết mạch, rất có thể chính là một bộ lệnh thanh tước huyết mạch phản tổ. Ngược lại thời điểm đản sinh ra một vị tư cờ hờ ơ tờ vô song siêu cấp thiên tài tơ y liền xem như hiện tại Sở Phong Miên thân cư viễn cổ chiến long huyết mạch, tại tăng thêm hắn thân thể, cũng là đa trải qua vô số bảo vật rèn luyện. Nhưng nếu là thực sự có người, có thể đạt được cái này ba kiện bảo vật lời nói, chỉ sợ là nhưng có thể so với hiện tại Sở Phong Miên, con ở kinh khủng hơn nhiều. Cái này Vân Vũ Thiên Cung, lại là lưu xuống cái này ba kiện bảo vật, lưu tại thất thải trên cầu thang. Trên thực tế chính là đại biểu cho, ai có thể có được cái này ba kiện bảo vật, chính là ai có khả năng nhất, đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Hắc diệu thập phương thạch, thanh tước máu, thiên giới quả. Không chỉ là Sở Phong Miên, ở đây không ít cường giả, đều là chú ý tới điểm này. Cái kia hoang thánh quân ánh mắt bên trong, đều là cực nóng vô cùng, ánh mắt, đã là ở trong lòng, đem cái này ba kiện bảo vật chiếm làm của riêng. Cái này ba kiện bảo vật, để một cái phế vật đạt được, đều có thể hóa thân trở thành cựu vực bên trong nhất là yêu nghiệt thiên tài. Càng tội gì, nếu là bị hoang thánh quân đạt được lời nói. Cái này một thời đại, chính là lấy hắn vi tôn, không ai có thể ngăn cản. Xem ra chư vị, vậy DU muốn có được cái này ba kiện bảo vật. Lao giả nhìn xem Chu Nở Dê nhân ánh mắt, mở miệng cười đường. Đi liều đi, đi đoạt đi, ai có thể đánh đến cuối cùng, ai liền có thể có được cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng. Đi thôi, lão giả nói xong, chính là thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào đến cái kia thải hồng cầu thang bên trong, nhảy lên, tiến vào Vân Vũ Thiên Cung bên trong đi. Lao giả rời đi, lệnh ở đây đột nhiên yên tĩnh lại. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, vô số linh lực, đột nhiên bạo khởi. Vô số đạo thân ảnh, vọt thẳng cái này thải hồng cầu thang, đột nhiên vọt tới. Siêu siêu siêu những võ giả này, như là châu chấu đồng dạng, vọt tới, cả đám đều như là vội vàng đi đầu thai đồng dạng vội vàng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.